Chân Tiên, chương 665, Mộc Chi Bản Nguyên, góc truyện audio.com. Rừng rậm trong phạm vi ngàn trượng xung quanh trong nháy mắt liền bị đóng băng, xương trắng bao phủ khắp nơi, trong ngân sắc hải dương, bổn nguyên thủy chậm rãi lưu động mà không kết thành băng, tuy nhiên đột rét lạnh của nó so với vạn trượng hàn băng còn lạnh hơn rất nhiều. Một chiêu bổn nguyên thủy ấn này là cổ thần căn cứ vào ngũ hành phân thần ấn hắc thủy ấn mà thi triển ra. Trong cơ thể cổ thần đã có thủy chi bản nguyên, cho nên sử dụng bổn nguyên lực lượng hóa ra bổn nguyên chi thơ so với hắc thủy ấn cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Hắc thủy ấn của Tàng gia tu luyện tới cực trí thì trong vòng ngàn dặm đều có thể hóa thành băng, đóng băng mọi vật trong đó, so với hàn băng bình thường còn rét lạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng bất luận là loài hàn băng gì đều khó có khả năng đóng băng được thân thể của mấy con mộc khôi lỗi này. Thân thể của bọn chúng so ra còn hơn cả vô thượng tiên bảo, mà sự rắn chắc của hàn băng lại không thể nào bằng được vô thượng tiên bảo, do đó chúng nó rất dễ dàng phá vỡ được hàn băng và không chịu chút ảnh hưởng nào. Nhưng hàn khí nơi đây lại chính là do bổn nguyên chi thủy tạo thành, không phải là hàn băng bình thường, nó tuy lạnh hơn so với tất cả hàn băng bình thường nhưng lại không phải ở thể rắn mà là thể lỏng, do đó ba đầu mộc khôi lỗi ở bên trong sử xuất bao nhiêu lực lượng cũng không thể nào dứt khỏi bổn nguyên chi thủy được. Một giọt bổn nguyên chi thủy tương đương với sức nặng của một ngọn núi ngàn trượng bị vô số bổn nguyên chi thủy bao phủ cũng giống như có vô số ngọn núi ngàn trượng chấn áp, cho dù ba con mộc khôi lỗi có thể nhúc nhích nhưng cũng không cách nào có thể hủy diệt được vô số ngọn núi khổng lồ như vậy được. Mặc dù không có hoàn toàn bị đóng băng cố định tại chỗ nhưng ba con khôi lỗi giống như bị hãm vào vũng bùn, tốc độ trở nên đặc biệt chậm chạp. Phá thiên trì, ngón tay cổ thần điểm tới phía trước một con khôi lỗi không kịp phản ứng đã bị đánh trúng ngay khớp nối trên đầu, là một trong những chỗ có nhược điểm lớn nhất của nó khiến nó lập tức bất động, sinh cơ lập tức biến mất hoàn toàn giống như miễu sát. Bổn nguyên chi thủy đối với cổ thần không hề có chút ảnh hưởng nào cho nên tốc độ của cổ thần vẫn rất nhanh như trước. Phá thiên trì vừa ra, một đạo kiếm cương thuần xích sắc đã bắn tới. Keng keng keng keng, liên tục 7 tiếng bạo nổ vang lên, cổ thần cầm trong tay Long Hoàng Chí Dương kiếm nháy mắt đâm ra 7 kiếm vào vị trí khớp nối trên đầu một khôi lỗi khác. Còn khôi lỗi thứ 2 tử vong, xích sắc kiếm cương như lưu tinh xẹt qua, lại vài tiếng nổ vang lên, đầu mộc khôi lỗi cuối cùng cũng đã bị cổ thần giải quyết. Khớp nối trên đầu vừa bị vỡ, đám khôi lỗi này liền không bao giờ còn là khôi lỗi nữa mà chỉ còn là một đống vật liệu bằng gỗ mang hình người không thể nào hành động được nữa mà thôi. Vừa đủ cho ta luyện chế 3 cái tiên phù, đợi lúc ta thu được mộc chi bản nguyên bước vào giá vụ kỳ liền sẽ luyện chế tiên phù. Sau đó đem ngũ hành phân thần ấn cùng trảm sát chi phù tu luyện thành thạo sẽ đánh lên thiên đình cứu tiểu bạch. Cổ thần hạ xuống mặt đất tay trái vung lên cách không thu lấy bổn nguyên chi thủy bên dưới trở về trong thủy chi bản nguyên. Thân thể ba con mộc khôi lỗi đã ngã trên mặt đất bề ngoài vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng khớp nối trên đầu đã hoàn toàn hư hao. Sinh mệnh lực tuy góc truyện audio.com vẫn còn đó nhưng lại không cách nào tập trung lại để hình thành tính mạng như trước nữa. Khí tức sinh mệnh thật cường đại, cổ thần ngồi xổm xuống bên cạnh một con mộc khôi lỗi thò tay ra sờ. Vừa tiếp xúc với thân thể của khôi lỗi, cảm giác linh mẫn của cơ thể cổ thần rất nhanh chóng đã cảm ứng được toàn bộ thể nội của đầu khôi lỗi này. Là Thanh Hoa thần mộc. Cổ thần cả kinh, Long Hoàng Chí Dương kiếm và Thất Thải Tuyệt Thần kiếm đều không thể gây chút tổn thương nào với nó. Thanh Hoa thần mộc này so với Thanh Hoa Vương còn cứng hơn nhiều, ít nhất cũng phải là Thanh Hoa thần thụ đã ngoài hợp đạo kỳ mới có thể rắn chắc đến độ này. Chẳng lẽ, đây là bản thể của Thanh Hoa Đại Đế? Thanh Hoa thần thụ đã ngoài hợp đạo kỳ từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một mình Thanh Hoa Đại Đế một người. Thanh Hoa Đại Đế bản thể quả nhiên là tài liệu vô cùng kiên cố, hơn nữa bên trong còn có khí tức của mộc chi bản nguyên, sinh cơ mạnh mẽ cầm vào tay khiến sinh cơ rào rạt tấn công địch nhân thì có thể trảm sát sinh cơ của đối phương, luyện chế thành trảm sát chi phù thì uy lực so với tiên phẩm âm mị thạch còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cổ thần đại hỉ đem cả ba đầu mộc khôi lỗi nhanh chóng thu vào trong càn khôn trạc. Rồi sau đó cổ thần đi tới phiến rừng thanh thụ thảo đem hơn 100 gốc thu vào trong càn khôn trạc. Trách không được tại sao nơi này lại có nhiều thanh thụ thảo ở bên cạnh ba cái khôi lỗi này như vậy. Nguyên lai ba cái mộc khôi lỗi này đều là bản thể của Thanh Hoa Đại Đế luyện chế thành, đúng chuẩn Thanh Hoa thần thụ đã ngoài hợp đạo kỳ. Cổ thần sau khi thu thập thanh thụ thảo liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rất nhanh cổ thần đã đi ra khỏi sơn cốc, phía trước liền xuất hiện một màn ánh sáng ngăn trở. Muốn đi tới được chỗ màn sáng này thì bắt buộc phải đi qua chỗ của ba đầu mộc khôi lỗi kia, như vậy ba đầu mộc khôi lỗi đó chính xác chính là Thanh Hoa Đại Đế luyện chế ra để thủ hộ mộ trùng của hắn rồi. Những nhân vật phong vân sau khi vẫn lạc đều không hy vọng sẽ có người khác tiến vào mộ huyệt của bản thân quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của bản thân. Dù sao tu sĩ đã ngoài kim đan kỳ đều có thể luân hồi, nghe nói vận mệnh kiếp sau cùng mộ huyết kiếp trước có liên hệ với nhau. Cho nên những người có thực lực cường đại lúc sắp tọa hóa đều sẽ gắng sức tìm một nơi phong thủy bảo địa để hạ táng, hơn nữa còn không muốn người khác tới phá hư. Bất luận người nào tiến vào trong mộ huyệt của Thanh Hoa Đại Đế cũng chính vì vậy mà phải chịu công kích của ba đầu mộc khôi lỗi kia. Ba đầu khôi lỗi này là Thanh Hoa Đại Đế đã chuẩn bị để giết chết bất cứ kẻ nào dám xâm nhập vào đây. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ba cái thân ngoại hóa thân này của Thanh Hoa Đại Đế thực lực đã bị giảm xuống rất nhiều cho nên mới không thể ngăn cản được bước tiến của cổ thần. Cổ thần không cảm nhận được nguy hiểm từ trên màn sáng cho nên hắn không chút do dự cất chân bước vào bên trong màn sáng. Sau một trận cảm giác như trời đất xoay chuyển, cổ thần liền xuất hiện trong một cái động sảnh rộng hơn trăm trượng. Nơi này mới thật sự là đại địa thuộc về cổ hoang thế giới, cái sơn động ban nãy hẳn là một không gian mà Thanh Hoa Đại Đế đã mở ra. Vừa bước vào trong động sảnh, một luồng lực lượng sinh mệnh mênh mông liền từ phía sau cổ thần ập đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện gocchuyenaudio.com. Phun, cổ thần quay người lại thì thấy cách hắn hơn 20 trượng có một cái đài cao tầm 10 trượng, trên đó có một cái ghế cực lớn, trên ghế là một nam tử mặc thanh sam tuổi chừng 20, mái tóc đen dài như thác nước buông tới tận hông. Cánh tay phải đặt trên đùi, cánh tay trái thì buông thõng xuống. Cách trương,